Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 39, mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ khóc lóc ầm ĩ giữ ông ta lại, chỉ càng chứng tỏ bà đã hiểu rõ ý muốn chia tay của ông ta. Điều đó sẽ khiến ông ta yên tâm rời đi ngay lập tức. Không được, dù có lạnh lòng thế nào cũng không thể kích động. Lúc này, sau khi nói xong, Giang Nguyên Đạt không nhìn biểu cảm của người bên cạnh. Ông ta nói xong, đợi câu trả lời trong khi cúi đầu chỉnh tay áo, im lặng một cách bí ẩn. Tần Tuyết Liên trước khi nói đã hắng giọng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, ngẩng mặt lên nói: "Nguyên Đạt, thật ra em liên lạc với anh không phải vì có việc cần nhờ anh. Anh cũng biết em tự lo liệu tốt được. Em chỉ muốn anh đến thăm em, dù chỉ lướt qua nhìn một cái cũng được. Nếu không em sẽ lo lắng. Anh không biết phụ nữ bọn em đâu. Anh mà không liên lạc, em sẽ nghĩ ngợi lung tung." Nói đến đây, mắt bà ta đỏ hoe. "Thôi được, khoảng thời gian này em sẽ tự lo tốt. Anh lái xe cẩn thận nhé." "Ai, thật ra em cũng lo lắng vô ích thôi. Vì anh còn có chị Cần nữa." Người đàn ông ngượng ngùng đáp lại một tiếng. "Ừ, nhưng Nguyên Đạt à, anh bảo em không tìm anh. Em không làm được đâu. Anh xem sắp đến tháng 3 rồi. Quần áo mùa mới này nọ thì sao đây? Anh đừng như vậy mà. Có thời gian thì vẫn phải ghé qua chứ. Anh không đến thì em phải làm sao?" Trong lòng Giang Nguyên Đạt có chút khó chịu. Không hiểu sao, trong đầu ông ta lần đầu tiên hiện lên ba chữ. Quả nhiên đúng. Nhưng ông ta vẫn đáp lời rất nhanh gọn. "Được, đợi khi nhà máy bên đó gửi áo khoác các thứ đến. Lúc đó anh sẽ bảo cửa hàng cho hai người mang đến cho em. Em không cần phải đến đâu." Nói xong, Giang Nguyên Đạt chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tần Tuyết Liên ôm chặt tay, cầu xin ông ta đừng rời đi. Vòng ngực của bà ta chạm vào khuỷu tay ông ta, ấm áp. Gương mặt người phụ nữ thể hiện rõ sự lưu luyến, nhưng ông ta vẫn kiên quyết. "Anh thật sự phải đi. Tối nay có hẹn với người ta rồi. Nhưng anh khó khăn lắm mới đến được. Đừng như vậy mà, dù chỉ là ngồi nói chuyện với em 5 phút thôi." Tần Tuyết Liên bật khóc. Bà ta lao vào lòng Giang Nguyên Đạt. Khoảnh khắc này, cảm xúc của bà ta cũng thật sự bộc lộ. Bà ta ôm chặt lấy eo ông ta, nước mắt rơi từng giọt. "Đừng bỏ rơi em, anh không biết anh có ý nghĩa thế nào với em đâu. Trước đây, khi em còn ở nhà mẹ đẻ, em nghĩ mình sinh ra chỉ để làm việc. Sau khi anh kết hôn, em lại lấy phải người như thế. Sống xa nhà mẹ 80 dặm, giặt giũ, nấu ăn, sinh con, cuộc sống không có gì để trông đợi. Em không ngờ ông trời lại để chúng ta thật sự đến với nhau. Em biết mình đã lấy trộm chồng của chị, nhưng em quá ngưỡng mộ chị ấy. Anh tốt như vậy, chính anh đã đưa em uống ly cà phê mà em chưa từng uống. Anh cho em cảm nhận được người lớn tuổi vẫn có thể được nắm tay leo núi. Em mặc gì, không còn là không ai chú ý nữa. Anh không hiểu đâu, khi em ly hôn và nhất quyết giành quyền nuôi con. Nói thật, lúc đó em đã nghĩ mình không thể sống nổi. Em không dám tham lam, như vậy đã tốt rồi." "Nguyên Đạt, như vậy vẫn không được sao?" Giang Nguyên Đạt không trả lời. Ông ta lùi lại và bước ra khỏi phòng. Ông ta vừa đẩy Tần Tuyết Liên, vừa lúng túng bỏ chạy, nên khi đi qua sân, vẻ mặt rất phức tạp. Khi cánh cửa lớn khép lại, ông ta không biết người phụ nữ phía sau đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình với ánh mắt đầy căm phẫn. Và ông ta cũng không biết rằng trong góc tối ông vừa bước qua, có một cô gái vẻ mặt giận dữ đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. 15 phút sau, Giang Nam vẫn núp trong kho, nghe thấy tiếng ly vỡ và đồ vật bị ném trong phòng. Cô bỗng cảm thấy tiếng động này khiến mình bình tĩnh hơn. Động tác mặc áo tang cho mô hình không còn run rẩy. Ánh mắt khi lấy son môi ra trang điểm cho mô hình cũng chứa đựng sự trân trọng. Cô thậm chí còn vỗ nhẹ hai cái lên má mô hình và tự lẩm bẩm: Cách chương.